Đây cũng là lý do vì sao Tôn Dược Đông lại nắm chặt lấy vụ án ở hội sở đại phú quý đến chết cũng không buông. Hắn muốn ép Diệp Lăng Phi không còn đường nào, nếu như có thể, tốt nhất là tống Diệp Lăng Phi vào trong ngục giam. Nếu vậy, cho dù Diệp Lăng Phi nói chuyện của Chu Ba ra, hắn cũng không cần lo lắng. Đây cũng là lý do tại sao Tôn Dược Đông dám làm như vậy. Mặt khác, cũng là Diệp Lăng Phi cho hắn cơ hội, để cho Tôn Dược Đông có thể lợi dụng cơ hội này công kích Diệp Lăng Phi. Tôn Dược Đông ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh hắn, sau đó lại nhìn về phía Điền Vi Dân, nói: "Điền Bí Thư, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm, tôi có thể giải thích. Bởi vì chúng tôi nhận được điện thoại báo án của hội sở giải trí Đại Phú Quý nói là..." Tôn Dược Đông định kể lại chuyện kia một lần, nhưng Diệp Lăng Phi lại ngắt lời Tôn Dược Đông. Diệp Lăng Phi không phải là người làm quan, hắn không thèm để ý tới những điều cấm kỵ trên chốn quan trường. Diệp Lăng Phi nói thẳng: "Tôn Phó Cục trưởng, tôi nghĩ có một số việc chúng ta phải nói rõ ràng, ví dụ như là vụ án đấu súng ấy, tôi nói giả thiết, dĩ nhiên, ý tôi là giả thiết hội sở giải trí Đại Phú Quý không xảy ra vụ án đấu súng gì cả, đó chỉ là cảnh sát cố ý nói dối như vậy, không biết sẽ có hậu quả gì." "Anh nói cái gì?" Tôn Dược Đông cả kinh, hắn không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nói như vậy. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Tôn Dược Đông rất bất ngờ. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Anh đây là đang nói linh tinh, cái gì mà nếu như, đó vốn là sự thật." "Có phải sự thật hay không, tôi không dám nói." Diệp Lăng Phi không sốt ruột, chậm rãi nói: "Tôi biết hội sở giải trí Đại Phú Quý không hề xảy ra vụ án đấu súng. À, tôi cũng là hội viên của hội sở đó. Tôn Phó Cục trưởng, không biết là anh có giống như tôi, cũng là hội viên của hội sở Đại Phú Quý không?" Nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này, Tôn Dược Đông thần sắc đại biến. Hắn đúng là hội viên của hội sở giải trí Đại Phú Quý, chỉ là cấp bậc hội viên của hắn không giống như cấp bậc của Diệp Lăng Phi. Tôn Dược Đông chỉ là hội viên của hội sở giải trí Đại Phú Quý tại thành phố Vọng Hải thôi. Đó chẳng qua là thủ đoạn của Chu Ngọc Địch để dựa hơi quan viên ở đây mới làm như vậy, để một số quan chức thành hội viên của hội sở mình, như vậy có thể tăng cường sự bảo vệ cho hội sở giải trí Đại Phú Quý. Loại hội viên này chỉ là loại cơ bản nhất trong các cấp bậc hội viên, nhưng Diệp Lăng Phi lại khác. Thẻ hội viên của Diệp Lăng Phi là thẻ đặc biệt, không chỉ ở thành phố Vọng Hải, thẻ của hắn có thể sử dụng được ở bất kỳ hội sở nào trên toàn quốc dưới cờ Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, không ngờ hắn lại đoán đúng. Tôn Dược Đông quả thực là hội viên của hội sở giải trí Đại Phú Quý. Từ phản ứng của Tôn Dược Đông, Diệp Lăng Phi nhìn ra được hắn đã đoán trúng. Diệp Lăng Phi cười cười, trước khi Tôn Dược Đông kịp mở miệng, Diệp Lăng Phi cướp lời: "Tôn Phó Cục trưởng, những chuyện này chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Không sao, cho dù anh là hội viên của hội sở đó cũng không phải vấn đề. Chúng ta nên nói chuyện chính sự đi. Tôi không biết tại sao cảnh sát các ông lại cứ bảo có vụ án đấu súng ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Hơn nữa còn bắt nhân viên trong công ty của tôi vào cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Chuyện này quả thật là hết sức thú vị. Ở một xã hội pháp chế mà lại chuyện như vậy, thực sự khiến tôi không thể tin được đây là thật. Anh đừng có nói bậy, anh phải chịu trách nhiệm những gì mình nói đó." Tôn Dược Đông phản bác: "Tôi dĩ nhiên là chịu trách nhiệm với những gì mình nói rồi." Diệp Lăng Phi chậm rãi nói: "Chỉ là không biết Tôn Phó Cục trưởng có chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã nói không?" "Tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm." Tôn Dược Đông nói. "Thế thì tốt." Diệp Lăng Phi nói: "Tôn Phó Cục trưởng, nếu như ông có thời gian, có thể đi xác minh xem rốt cuộc ở hội sở Đại Phú Quý có từng xảy ra vụ án đọ súng không? Tôi đã nói rồi đấy, nếu nói bên hội sở Đại Phú Quý chưa từng xảy ra vụ án đấu súng, thậm chí còn chẳng xảy ra chuyện gì cả, nếu thế thì Tôn Phó Cục trưởng, ông phải cho tôi một lời giải thích về những chuyện mà ông đã làm mấy ngày qua. Bởi vì những chuyện ông làm khiến cho tôi rất tức giận, quả thực là vô pháp vô thiên." Diệp Lăng Phi nói xong, Điền Vi Dân mới lên tiếng: "Triệu Cục trưởng, tôi tin rằng anh cũng nghe được đại khái rồi. thành phố Vọng Hải chúng ta tại sao lại có thể xảy ra những chuyện này được? Điền Bí Thư, chuyện này tôi thật sự không biết. Triệu Đào mừng thầm, may mà ông ta đã giao chuyện này cho Tôn Dược Đông. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, ông ta cũng không quan tâm, chuyện này không liên quan gì lắm tới mình. Dĩ nhiên, Triệu Đào nghĩ vậy là không đúng, dù sao ông ta là cục trưởng, cho dù là chuyện này không có liên quan gì với ông ta là lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Chẳng qua là, ông ta không chịu trách nhiệm trực tiếp, dù bị xử phạt cũng không nặng lắm, vì thế phần lớn quan chức không coi chuyện bị xử phạt như vậy là nghiêm trọng. Triệu Đào quay sang phía Tôn Dược Đông, nói, Tôn Phó Cục trưởng, anh cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện này là do anh chịu trách nhiệm, vậy thì anh giải thích đi, tránh để cho Điền Bí Thư hiểu lầm gì đó về công việc của chúng ta. Tôn Dược Đông liếc nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt giống như là đang cảnh cáo Diệp Lăng Phi, mày đừng tưởng rằng mày đã thắng. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Tôn Dược Đông này, hắn làm bộ như không có việc gì, chỉ nói nhỏ, Tôn Phó Cục trưởng, tôi còn một chuyện không hiểu. Tôi nghe nói cháu của ông cùng với thủ hạ của ông đến điều tra tập đoàn của tôi. Rốt cuộc là để điều tra gì vậy? Tôn Dược Đông cảm thấy nếu mình không phản kích lại Diệp Lăng Phi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp Lăng Phi dồn đến chỗ chân tường không thể thay đổi cục diện được nữa. Hắn nghĩ vừa rồi Diệp Lăng Phi nhắc tới vụ án ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Diệp Lăng Phi tính xác thực của vụ án đấu súng này. Vậy thì mình phải chứng minh cho Diệp Lăng Phi thấy. Tôn Dược Đông nghĩ đến đây, lập tức nói, nếu đã như vậy, tôi lập tức gọi những nhân viên đang điều tra vụ án này tới đây, như vậy. Tôn Dược Đông vừa mới nói tới đây, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, Tôn Phó Cục trưởng, chẳng phải vụ án này do ông chịu trách nhiệm đấy sao? Chẳng lẽ ông không biết vụ án đấu súng ở hội sở Đại Phú Quý có thật hay không? Căn cứ theo sự hiểu biết của tôi, giữa tập đoàn chúng tôi và hội sở giải trí Đại Phú Quý quả thật là có một chút mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn đó chỉ là mâu thuẫn riêng của tôi với bà chủ của hội sở giải trí Đại Phú Quý không hơn không kém. Chẳng lẽ Tôn Phó Cục trưởng cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề riêng tư của tôi, thật đúng là buồn cười. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, ngay cả Điền Vi Dân cũng cảm giác được trong lời nói của Diệp Lăng Phi có mùi của âm mưu. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã nói rõ với Tôn Dược Đông, ông bị tôi cho vào chồng rồi. Điền Vi Dân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ông ta thầm nhủ, tay Diệp Lăng Phi này thật khó đối phó, mình phải cẩn thận một chút mới được, đừng để bị hắn tính kế. Lúc này trong lòng Triệu Đào cũng cảm thấy hả hê. Ông ta vốn đã sớm bất mãn với tên phó cục trưởng hay trực tiếp báo cáo công việc với thị trưởng, nhưng ông ta cũng không có cách nào, chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Triệu Đào luôn tìm cơ hội, tốt nhất là có thể trực tiếp hạ bệ Tôn Dược Đông. Nếu được như vậy, đối với ông ta mà nói, đúng là một việc quá tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 1351 Tổ điều tra. Tôn Dược Đông từ đầu đến cuối không biết được, Diệp Lăng Phi vốn không phải vì chuyện người của công ty của hắn bị cảnh sát mang đi, mục đích thực sự của Diệp Lăng Phi là lừa Tôn Dược Đông vào chồng. Tôn Dược Đông không ngờ sẽ xảy ra chuyện này thật là ngoài dự liệu của hắn. Tôn Dược Đông trừng mắt, hắn cũng biết là hắn đã tự lỡ miệng, cho dù bây giờ hắn giải thích thì cũng nhất định sẽ làm cho người ta hoài nghi. Nhưng trong lòng Tôn Dược Đông biết cho dù bây giờ hắn giải thích thì cũng không thể nào xóa bỏ sự nghi ngờ của người khác đối với hắn được, nhưng hắn vẫn phải giải thích. Tôi nói không thể nào anh ta biết ai đánh, tôi chỉ là đoán như vậy mà thôi. Khi Tôn Dược Đông nói những lời này thì hắn mấp máy miệng, trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Phi chính là muốn cố ý chỉnh hắn, nhưng Tôn Dược Đông cũng biết. Bây giờ nếu như hắn tiếp tục dây dưa với Diệp Lăng Phi thì sẽ càng ngày càng bất lợi cho hắn. Tôn Dược Đông sau khi nói ra những lời này thì giống như Tôn Dược Đông tưởng tượng, những người đang ngồi ở đây đều không tin lời giải thích của Tôn Dược Đông. Chẳng qua là trong lòng những người này cũng hiểu rõ chuyện này, mặc dù thực sự là có liên quan đến Tôn Dược Đông. Chưa đến cuối cùng thì ai cũng sẽ không dồn Tôn Dược Đông vào chân tường, như vậy sẽ không tốt lắm. Chính vì như thế cho nên khi Tôn Dược Đông nói những lời này ra thì mặc dù những người này không tin vào lời nói của Tôn Dược Đông nhưng bọn họ cũng không lập tức lên tiếng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không để ý tới những chuyện này. Diệp Lăng Phi không phải là người trong hội này nên hắn mới không để ý đến chuyện trong chốn quan trường. Hơn nữa chưa nói tới những người này đã nể mặt Tôn Dược Đông. Hắn muốn dồn Tôn Dược Đông vào đường chết. Diệp Lăng Phi sau khi lấy được ngọc bội của Chu Ba, cái gọi là bánh ít đi bánh quy lại, nếu hắn chiếm được đồ vật đó thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ trả thù cho Chu Ba. Đây là chuyện mà trong lòng Diệp Lăng Phi hy vọng làm được. Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, Phó Cục trưởng Tôn, trong lòng tôi thấy chuyện này bất kể nói thế nào thì anh đều bị nghi ngờ. Tôi nghe nói vụ án mạng này là do anh chịu trách nhiệm, Triệu Cục trưởng. Chẳng lẽ cục công an của anh gọi cái này là công bằng hóa hay sao? Chuyện này đương nhiên không phải, đương nhiên là không phải rồi. Triệu Đào sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nhìn về phía Điền Vi Dân theo bản năng. Triệu Đào muốn biết Điền Vi Dân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng Triệu Đào sau khi hướng ánh mắt nhìn thì trong lòng hắn thầm oán trách mình. Quả thực lãng phí thời gian, điều này mà còn cần tính toán ư? Điền Vi Dân tự nhiên sẽ giúp Diệp Lăng Phi rồi, nếu không, hắn làm sao lại gọi Diệp Lăng Phi đến, càng chưa nói tới cái gọi là mở cuộc họp. Triệu Đào liếm liếm môi, trong lòng thầm tính toán, ý của Điền Bí Thư đã rất rõ rồi, tôi cũng không làm bộ ngốc nghếch nữa. Triệu Đào nghĩ đến đây, hắn nói, Diệp tiên sinh, anh nói không phải là không có lý. Cục công an chúng tôi phải khiến cho tất cả người dân trong thành phố có cảm giác được công bằng, công chính, đã là cơ quan chấp pháp. Chúng tôi sẽ chủ động tránh chuyện những người có liên quan đến vụ án tham gia vào việc phá án. Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập tức sắp xếp người khác chịu trách nhiệm, để Phó Cục trưởng Tôn nghỉ ngơi vài ngày. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói vậy thì hắn cười nói, tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của cảnh sát các anh, tôi là người ngoài cũng không muốn hỏi nhiều như vậy. Diệp Lăng Phi lẽ ra định nói tiếp, chỉ là hắn không nói ra mà thôi, có những điều không thể nói ở đây được. Diệp Lăng Phi sau khi nói hết lời thì hắn nhìn thoáng qua Triệu Đào, ánh mắt kia chính là muốn nói cho Triệu Đào biết hắn vẫn chưa nói xong. Triệu Đào nhìn thấy ánh mắt đó của Diệp Lăng Phi thì trong lòng hắn hiểu. Đợi sau khi họp xong thì hắn sẽ tìm Diệp Lăng Phi hỏi rốt cuộc Diệp Lăng Phi còn muốn nói với hắn gì nữa. Điền Vi Dân cũng không nói gì, hắn chỉ ngồi ở đó và nghe người khác nói chuyện. Khi Triệu Đào phát biểu ý kiến thì Điền Vi Dân khẽ gật đầu và nói, Triệu Cục trưởng, chuyện này là chuyện của Cục Công an các anh, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại chúng ta muốn cố gắng tránh bị người khác nói xấu. Tất cả mọi người hẳn là hiểu rõ, những tin tức truyền thông của các ký giả đó khó đối phó. Nói không chừng nếu các anh không khống chế tốt mà để cho bọn họ nắm được điểm yếu thì coi như là xong. Triệu Đào và những người này đều không ngốc. Điền Vi Dân vừa nói câu này ra, thì ai mà không hiểu ý của Điền Vi Dân, người trong chốn quan trường, nhất định phải học được cách quan sát sắc mặt, tính toán ý tứ của lãnh đạo. Nếu không hiểu ý tứ thật sự của lãnh đạo thì chỉ tự chuốc phiền toái cho mình thôi. Triệu Đào trong lòng đã hiểu rốt cuộc nên làm như thế nào rồi. Điền Vi Dân đã nói như vậy thì hắn đứng dậy và nói. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Lần này vốn gọi các vị đến đây là vì vấn đề trị an gần đây trong thành phố của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này hay là để cho thị trưởng quản đi. Tôi là bí thư thành ủy không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Tránh có người nói tôi là bí thư thành ủy mà chuyện gì cũng quản. Ở nhiều nơi, bí thư thành ủy là người đứng đầu, thị trưởng cũng không có quyền lớn như bí thư thành ủy. Đương nhiên, chuyện này và chính thể có quan hệ rất lớn. Thị trưởng quản hành chính, nhưng bí thư thành ủy là quản lý nhân sự. Nói cách khác, sự sắp đặt của nhiều người do bí thư thành ủy quyết định. Như vậy, vô hình chung bí thư thành ủy trở thành một tay rồi. Điền Vi Dân nói những lời này cũng chính là nói cho mọi người biết, ông không quản những chuyện này để tránh khiến cho người khác nói hắn cái gì cũng nhúng tay vào. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, Điền Vi Dân nói những lời này chẳng qua là cho có lệ mà thôi, cái gì mà thị trưởng quản thì bí thư thành ủy đã sớm quản rồi. Đương nhiên, Trong lòng mọi người đều biết, Điền Vi Dân lần này gọi các vị này đến mục đích chính là vì chuyện của Diệp Lăng Phi. Điền Vi Dân đứng dậy rời khỏi đó, Diệp Lăng Phi vốn không lập tức đi theo mà ngồi ở chỗ ngồi đó, móc trên người ra một điếu thuốc, nhìn Tôn Dược Đông đang ngồi bên cạnh và cười nói, Phó Cục trưởng Tôn, tôi có thuốc lá đây, anh có muốn hút một điếu hay không? Hừ, tôi không dám hút đâu. Tôn Dược Đông trong lòng tức giận, khi nãy Diệp Lăng Phi đã khiến cho hắn rất lúng túng, hắn cũng không rõ lắm mình rốt cuộc nên giải thích như thế nào với Triệu Đào. Hắn là Phó Cục trưởng Cục Công an, cấp trên là Triệu Đào. Tuy Tôn Dược Đông có quan hệ thân cận với thị trưởng, nhưng hắn có chuyện gì, không thể trực tiếp bỏ qua cho Triệu Đào. Khi nãy Triệu Đào lên tiếng rõ ràng chính là nói với Tôn Dược Đông rằng vụ án kia không nên để cho Tôn Dược Đông quản. Tôn Dược Đông vốn muốn chịu trách nhiệm, nên biết vụ án kia có quan hệ rất lớn đến hắn. Tôn Dược Đông sở dĩ chủ động xin quản vụ án kia chính là muốn đem vụ án kia ép xuống, cuối cùng lấy một chứng cứ biến thành vụ án mạng. Đây là tính toán của Tôn Dược Đông, nhưng bây giờ lời nói của Triệu Đào khiến cho Tôn Dược Đông có cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Nếu thật không để cho hắn giải quyết thì vấn đề kia nghiêm trọng rồi. Tôn Dược Đông trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Phi. Chẳng qua là bây giờ Tôn Dược Đông không thể ở trước mặt mọi người mà làm trận lôi đình. Tôn Dược Đông chỉ có thể nén giận trong lòng. Khi hắn nghe Diệp Lăng Phi nói muốn mời hắn thuốc hút, Tôn Dược Đông chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Hắn đứng dậy, người mà bây giờ Tôn Dược Đông không muốn nhìn thấy ở đây chính là Diệp Lăng Phi. Nếu như có thể thì Tôn Dược Đông hận không thể tự mình bóp chết Diệp Lăng Phi. Như vậy, hắn cũng không cần nhìn Diệp Lăng Phi mà tức giận. Tôn Dược Đông lập tức đứng dậy, cất bước đi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điếu thuốc, nhìn thấy Tôn Dược Đông vì lời nói của hắn khi nãy mà rời khỏi thì Diệp Lăng Phi cười nói, Phó Cục trưởng Tôn, anh làm sao vậy? Làm sao mà tự dưng đang yên đang lành lại muốn bỏ đi? Đừng đi, hai chúng ta hút điếu thuốc rồi từ từ nói chuyện. Diệp Lăng Phi càng nói như vậy thì Tôn Dược Đông càng thêm khó chịu. Hắn đi thẳng ra khỏi phòng họp. Bên trong phòng họp những người khác cũng lục đục đứng dậy, chỉ có Triệu Đào vẫn ngồi tại chỗ mà không nhúc nhích. Khi nãy Triệu Đào biết rằng Diệp Lăng Phi có chuyện muốn nói với hắn, hắn cố ý ngồi ở đây đợi đến khi mọi người bên trong phòng họp đi hết. Chỉ còn lại hắn và Diệp Lăng Phi thì Triệu Đào mới đứng dậy và đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi ngồi vào chỗ khi nãy Tôn Dược Đông đã ngồi. Diệp tiên sinh, khi nãy anh không phải là có chuyện cần nói với tôi sao? Triệu Đào cố ý nhích đến gần Diệp Lăng Phi, giọng nói của hắn thấp xuống, hắn không muốn bị người khác nghe thấy. Chuyện này cũng có thể lý giải được, Triệu Đào là cục trưởng cục công an, nếu như lén tiếp xúc với một người bình thường như Diệp Lăng Phi thì sẽ khó tránh khỏi chuyện khiến người khác nghĩ Triệu Đào và Diệp Lăng Phi đang có chuyện gì mà không thể cho người ta biết. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc. Sau khi hắn nghe Triệu Đào nói những lời này thì hắn quay sang phía Triệu Đào và nói, Triệu Cục trưởng, tôi quả thật có chút chuyện muốn nói với anh, nhưng tôi lo nếu tôi nói ra những chuyện này thì sẽ khó tránh khỏi có chút. Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ khó xử, Triệu Đào trong lòng sao lại có thể không rõ ý nghĩ của Diệp Lăng Phi, hắn lập tức nói, Diệp tiên sinh, anh cứ việc nói, nếu như tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng làm, lần này. Là cảnh sát chúng tôi đã gây ra tổn thất không nhỏ cho anh, chúng tôi sẽ có biện pháp bồi thường. Cục trưởng Triệu, tôi thích nghe anh nói như vậy đấy. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, anh đã nói như vậy thì tôi cũng không cần lo lắng nữa. Hay là tôi nói thẳng luôn, đó là chuyện của Tiểu Triệu, Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện của Tiểu Triệu trước mặt Triệu Đào. Tiểu Triệu lần trước ở tỉnh thành bị thương, ở bệnh viện 2 ngày. Khi Diệp Lăng Phi trở về thì Tiểu Triệu và bạn gái của anh ta còn đang ở tỉnh thành. Chẳng qua là Tiểu Triệu và bạn gái của anh ta đến tỉnh thành du lịch. Hai người bọn họ đều đã gần bình phục. Chỉ là tổn thương ngoài da một chút. Tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa thì sẽ không có chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi sở dĩ nhắc đến chuyện của Tiểu Triệu là bởi vì chuyện Tiểu Triệu tạm thời bị cách chức ở đội cảnh sát hình sự có liên quan rất lớn đến hắn. Diệp Lăng Phi không muốn mình thiếu nợ Tiểu Triệu cái gì. Lúc này hắn muốn giúp Tiểu Triệu nói mấy lời. Tiểu Triệu dù sao cũng là người của Diệp Lăng Phi. Nếu để cho Tiểu Triệu chịu trách nhiệm về vụ án của Chu Ba thì không lo lắng Tôn Dược Đông và bọn người ở đó giở trò quỷ. Vì vậy, Diệp Lăng Phi mới muốn Tiểu Triệu đến đây chịu trách nhiệm về vụ án mạng đó. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể nói thẳng, hắn vòng vo Tam Quốc, nói với Triệu Đào về Tiểu Triệu vì vụ án mạng kia mà bị đuổi ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự. Triệu Đào vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, chân mày hắn nhíu lại. Triệu Đào không ngờ Diệp Lăng Phi biết nhiều chuyện ở đại đội cảnh sát hình sự như vậy. Hắn thật sự còn cho rằng Diệp Lăng Phi sau khi biết Tiểu Triệu bị Tôn Dược Đông đuổi ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự thì bất an. Triệu Đào nói một cách không khẳng định lắm, Diệp tiên sinh, nếu như chuyện thật giống như anh nói thì tôi sẽ phục chức cho Tiểu Triệu, nhưng bởi vì Tiểu Triệu không có ở đây nên tôi không biết chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, 1, sinh con. 1, viện trưởng Trương sau khi đi tới thì khẽ mỉm cười với Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vâng, lại gặp nhau. Diệp Lăng Phi trong lòng không hiểu, rốt cuộc viện trưởng Trương gặp mình có mục đích gì? Diệp Lăng Phi trong lòng nghi ngờ bèn hỏi, viện trưởng Trương, tôi nghe Điền Bí Thư nói, ông chủ động muốn gặp tôi. Đúng vậy, viện trưởng Trương nói, Diệp tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, không biết bây giờ có được hay không? Đương nhiên là được rồi, Diệp Lăng Phi trả lời. Diệp Lăng Phi và viện trưởng Trương hai người đi ra. Viện trưởng Trương dẫn Diệp Lăng Phi đến phòng làm việc bên cạnh. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía viện trưởng Trương và nói, viện trưởng Trương, tôi không ngờ ông lại muốn gặp tôi, chuyện này thật khiến tôi bất ngờ. Viện trưởng Trương khẽ mỉm cười nói, tôi muốn gặp cậu hoàn toàn là quan hệ cá nhân. Tôi xin nói thêm, lần này tôi gặp cậu không có ý gì khác, hoàn toàn là bởi vì quan hệ cá nhân giữa tôi và cậu. Quan hệ cá nhân? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ có chút không hiểu. Hắn nhìn viện trưởng Trương và nói, viện trưởng Trương, tôi không hiểu lắm. Trong ấn tượng của tôi thì quan hệ cá nhân giữa tôi và viện trưởng Trương. Ha ha, tóm lại, tôi vẫn không ngờ giữa tôi và viện trưởng Trương còn có quan hệ cá nhân. Viện trưởng Trương khẽ mỉm cười và nói, Diệp tiên sinh, chuyện này nói thì có thể dài lắm, tôi từ từ nói cho cậu nghe. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rời khỏi tòa thị chính. Hắn không nói với Bạch Tình Đình là viện trưởng Trương đã nói gì với hắn. Hắn chỉ nói với Bạch Tình Đình, bà xã, chúng ta đi thăm Hân Minh đi. Mấy ngày nay anh không ở Vọng Hải, cũng không biết Hân Minh như thế nào rồi. Vâng, Bạch Tình Đình gật đầu. Từ sắc mặt của Diệp Lăng Phi cô thấy được vài vấn đề. Trước khi gặp viện trưởng Trương, sắc mặt của Diệp Lăng Phi không giống như bây giờ. Không biết viện trưởng Trương và Diệp Lăng Phi đã nói những gì. Bạch Tình Đình vốn định hỏi nhưng lời nói đến khóe miệng thì lại thu trở về. Nếu Diệp Lăng Phi không muốn nói thì cho dù cô hỏi, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không nói. Diệp Lăng Phi rời khỏi thành phố Vọng Hải 2 ngày. Trương Vân, Su Du Giam Ách A Hoa đều ở bệnh viện chăm sóc cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ở bệnh viện có hộ lý chăm sóc, không cần Trương Vân và Su Du Giam Ách A Hoa. Nhưng Bạch Tình Đình nghĩ một mình Chu Hân Minh ở bệnh viện thì khó tránh khỏi có cảm giác cô đơn. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng bận rộn, không có thời gian ở bên Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình bảo Trương Vân và Su Du Giam Ách A Hoa ở bên cạnh Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa bệnh viện phụ sản. Hắn không vội vàng xuống xe mà lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Bên trong bệnh viện cấm hút thuốc, Diệp Lăng Phi chỉ có thể ở bên ngoài hút thuốc trước rồi mới đi vào trong bệnh viện. Cốc, cốc, âm thanh gõ cửa sổ xe truyền đến. Diệp Lăng Phi quay mặt qua, nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng ở bên cạnh cửa xe Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, cầm điếu thuốc trong tay và nói, Tình Đình, anh hút thuốc xong rồi anh sẽ vào. Vâng, Bạch Tình Đình trả lời, ông xã, vậy em đi vào trước. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đi vào, hắn quay đầu lại, hắn hung hăng hút một hơi thuốc. Sau đó Diệp Lăng Phi thở dài. Viện trưởng Trương nói với hắn một chút về chuyện của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi không biết viện trưởng Trương nói với hắn những thứ này là có ý gì. Viện trưởng Trương đến cuối cùng cũng không giải thích. Tuy viện trưởng Trương ngoài miệng nói là hắn muốn nói với Diệp Lăng Phi về chuyện cá nhân một chút, nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm giác được chuyện này có người khác chỉ thị. Chẳng qua là gần đây Diệp Lăng Phi có nhiều chuyện phức tạp khiến cho Diệp Lăng Phi thật sự không có thời gian từ từ suy nghĩ những lời mà viện trưởng Trương nói với hắn. Khi Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc đó thì điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn lên màn hình hiển thị thì thấy Tiểu Triệu gọi đến. Trong lòng hắn đã biết Tiểu Triệu gọi điện thoại đến là có dụng ý gì rồi. Hắn ném tàn thuốc ra ngoài xe rồi nghe điện thoại. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiểu Triệu kèm với âm thanh buồn bã. Diệp tiên sinh, khi nãy em nhận được điện thoại ở bên trong cục gọi đến bảo em trở về đại đội cảnh sát hình sự đảm trách vụ án mạng đó. Em không phải là đã tạm thời bị cách chức sao? Sao bên cục lại gọi điện thoại bảo em trở về đại đội cảnh sát hình sự? Diệp tiên sinh, anh cảm thấy chuyện này có vấn đề không? Diệp Lăng Phi đương nhiên là hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của hắn vẫn như vậy. Hắn nói, à, thì ra là chuyện này, Tiểu Triệu, có thể là bên cục cảm thấy năng lực của cậu rất tốt, nên mới điều cậu về phá án. Vụ án đó là án điểm, nên mới cần cảnh sát có năng lực như cậu về phá án chứ. Diệp tiên sinh, chuyện này em không phải là không suy nghĩ đến, nhưng em cho rằng trong chuyện này hẳn là có một nguyên nhân khác. Vụ án mạng kia cho tới nay cũng là do Phó Cục trưởng Tôn chịu trách nhiệm. Hơn nữa sở dĩ em bị tạm thời cách chức thì cũng... Tiểu Triệu nói tới đây thì ngậm miệng. Chuyện này Diệp Lăng Phi đã biết. Không cần phải nói với Diệp Lăng Phi nữa. Tiểu Triệu sửa lời. Tóm lại, em cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Triệu, cậu cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại gọi điện thoại cho anh? Diệp Lăng Phi khi nói chuyện thì trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Hắn đối với Tiểu Triệu có cảm tình rất tốt, nếu không hắn cũng sẽ không chiếu cố đến Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi nói những lời này là cố ý trêu chọc Tiểu Triệu. Hắn hỏi như vậy thì Tiểu Triệu ở đầu dây điện thoại bên kia quả nhiên ngẩn người. Tiểu Triệu nói, Diệp tiên sinh, em cũng chỉ là theo thói quen, em không nghĩ gì nhiều, thật đấy. Tiểu Triệu, anh đang chọc cậu đấy. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói những lời này thì hắn cười nói, Tiểu Triệu. Tiểu Triệu liền nghĩ đến Diệp Lăng Phi, nên bây giờ hắn mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi và hỏi như vậy. Quả nhiên là Diệp Lăng Phi ở sau lưng giúp hắn. Tiểu Triệu trong lòng cảm kích mà không nói ra. Hắn vội nói, Diệp tiên sinh, lần này em thật sự phải cảm ơn anh. Nếu không, A Nhi cũng không biết anh còn có thể tiếp tục ở lại đại đội cảnh sát hình sự không nữa. Tiểu Triệu, đây cũng là một cơ hội tốt, anh hy vọng cậu có thể nắm lấy. Diệp Lăng Phi nói, cơ hội này là không thể cầu mà có được, giúp cậu nhưng mấu chốt là tự cậu phải giành lấy. Bằng không, cho dù anh giúp đỡ cậu thế nào thì cũng không có ích lợi gì. Tiểu Triệu, cậu rất thông minh không cần anh phải nói nhiều lời, đúng không? Diệp Lăng Phi đã nói đến mức này rồi, nếu Tiểu Triệu còn không hiểu, thì đó là vấn đề của Tiểu Triệu. Bây giờ Tiểu Triệu còn đang ở tỉnh thành. Sau khi hắn nghe điện thoại ở bên cục gọi đến thì người trước tiên hắn nghĩ đến là Diệp Lăng Phi, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, thật sự Tiểu Triệu đã đoán đúng. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì trong lòng của hắn tự nhiên không hề do dự. Hắn trả lời, Diệp tiên sinh, em biết phải làm sao rồi. Bây giờ em lập tức về thành phố Vọng Hải, vụ án mạng của Chu Ba em sẽ không dừng tay cho đến khi điều tra ra. Em đã biết phải phá án như thế nào rồi. Tiểu Triệu, trong lòng cậu hẳn là hiểu. Cậu là cảnh sát. Phá án bắt người là chức trách của cậu. Mặc dù người đó là quan gì đó, cậu cũng không được lo lắng. Lần này cậu chỉ cần yên tâm làm việc. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Diệp tiên sinh, cảm ơn. Tiểu Triệu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352 2, sinh con 2. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu sau khi gọi điện thoại xong thì khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn nói, Tôn Dược Đông, lần này ta không giết chết ngươi, ta không phải là Diệp Lăng Phi, ta muốn để cho ngươi biết chọc đến ta thì sẽ gánh hậu quả như thế nào. Diệp Lăng Phi làm như vậy một mặt là vì giúp Chu Ba báo thù, Mặt khác Tôn Dược Đông trêu chọc đến Diệp Lăng Phi có quan hệ rất lớn. Diệp Lăng Phi lần này không có ý định bỏ qua cho Tôn Dược Đông. Hắn muốn cho Tôn Dược Đông và Tôn Thiên Ngọc phải bị trừng phạt. Diệp Lăng Phi ở trong bệnh viện nhìn thấy Chu Hân Minh, thì nhìn thấy bụng của Chu Hân Minh đã to rồi, đang chờ sinh, sắp có một tiểu sinh linh mới ra đời. Diệp Lăng Phi đợi mấy ngày là tới ngày sinh rồi. Nhớ đến mình ở tỉnh thành nhìn thấy chuyện đó, Diệp Lăng Phi trong lòng chần chờ, bây giờ có nói với Chu Hân Minh về chuyện của cô bé kia. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, hắn cho rằng không nên nói ra chuyện này là tốt hơn. Rốt cuộc cô bé kia là thân phận gì, Diệp Lăng Phi hiện tại cũng không thể khẳng định. Một khi không giống như những gì Diệp Lăng Phi tưởng tượng thì chẳng phải là thêm nhiều phiền toái sao? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn không nói nhìn thấy tiểu cô nương kia ở tỉnh thành, chẳng qua là nói Chu Hân Minh với cha mẹ cô lập tức đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra thì hắn không nghĩ Bạch Tình Đình đang ở bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Bạch Tình Đình một cái và không hiểu hỏi, Tình Đình, em cười cái gì? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, chẳng lẽ anh không biết mẹ của Hân Minh đã đến thành phố Vọng Hải rồi sao? Bạch Tình Đình vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới hiểu được thì ra là mẹ của Hân Minh đã đến thành phố Vọng Hải. Hắn còn tưởng rằng mẹ của Hân Minh vẫn còn đang ở tỉnh thành. Quả nhiên là mẹ, vừa nghe nói con gái mình sắp sinh thì chuyện gì cũng bê. Bạch Tình Đình sáng hôm nay mới vừa sắp xếp chỗ ở cho mẹ của Chu Hân Minh. Bà đang ở trong một căn phòng khách sạn hào hoa trên một con đường cách bệnh viện phụ sản không xa. Lẽ ra Bạch Tình Đình muốn để mẹ của Chu Hân Minh và cô gái Chu Tiểu Linh ở trong căn biệt thự ở Gia Viên Dương Quang. Nhưng mẹ của Chu Hân Minh kiên quyết cho rằng nên tìm một chỗ ở gần chỗ của Chu Hân Minh. Như vậy thì dễ dàng chăm sóc cho Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình cũng không có ý kiến gì. Cô tìm một khách sạn gần bệnh viện phụ sản. Phí ở đây đều do Bạch Tình Đình chịu, chút tiền đó đối với cô mà nói cũng không bao nhiêu. Bạch Tình Đình cũng tò mò về cô bé tên gọi là Chu Tiểu Linh kia, nhưng chỉ là cô không hỏi thăm mà thôi. Sáng hôm nay khi vừa làm xong chuyện này thì cô cho người đưa mẹ của Chu Hân Minh đến khách sạn đó. Trưa nay mẹ của Chu Hân Minh mới rời khỏi chỗ của Hân Minh. Nếu Diệp Lăng Phi đến sớm một chút thì có thể sẽ gặp mẹ của Chu Hân Minh rồi. Diệp Lăng Phi không ngờ mẹ của Chu Hân Minh lại đến sớm như vậy. Hắn cho rằng ít nhất cũng phải mấy ngày nữa mẹ của Chu Hân Minh mới có thể đến thành phố Vọng Hải. Nhưng không ngờ mẹ của Chu Hân Minh đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Khi hắn nghe Bạch Tình Đình nói chuyện này thì Diệp Lăng Phi cười nói. Anh còn tưởng rằng sẽ báo cho Hân Minh một tin vui. Ai ngờ Hân Minh đã biết rồi. Ông xã, cảm ơn anh. Chu Hân Minh cười với Diệp Lăng Phi và nói. Nếu không phải là ông xã nói thì mẹ của em cũng sẽ không đến Vọng Hải thăm em nhanh như vậy. Trong lòng em cũng muốn gặp mẹ. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hân Minh và nói. Hân Minh, là chồng của em thì đó là những việc anh nên làm mà. Khi Diệp Lăng Phi đang nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua chung quanh. Bỗng nhiên, hắn đưa môi lại gần môi Chu Hân Minh và hôn Chu Hân Minh một cái. Bạch Tình Đình và mọi người đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi hôn Chu Hân Minh thì trong lòng có chút ghen tị. Tay phải của cô để trên bụng mình theo bản năng. Trong lòng thầm nghĩ nếu như mình cũng có thể sinh cho Diệp Lăng Phi một đứa bé thì thật là tốt biết bao. Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên quay người, cầm trong tay điện thoại và gọi điện thoại. Sau khi Diệp Lăng Phi hôn Chu Hân Minh thì hắn quay người lại và phát hiện Bạch Tình Đình đang ở cách đây không xa. Cô đang cầm trong tay chiếc điện thoại và đang gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi trong lòng tò mò, hắn muốn biết rốt cuộc Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho ai. Hắn lén lút đi tới phía sau Bạch Tình Đình thì nghe Bạch Tình Đình nói vào trong điện thoại. Vậy thì tôi hẹn chiều mai, anh kiểm tra cho tôi. Ừ, tôi biết. Diệp Lăng Phi càng nghe càng mơ hồ. Không rõ ràng lắm rốt cuộc Bạch Tình Đình muốn làm gì, dường như Bạch Tình Đình đang có chút chuyện gì đó bí ẩn. Sau khi Bạch Tình Đình cất điện thoại vào thì Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hỏi, bà xã, em muốn làm gì vậy? Bạch Tình Đình không chuẩn bị, cô làm thế nào cũng không nghĩ Diệp Lăng Phi lại ở sau lưng cô nghe lén cô gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi đột nhiên nói những lời này khiến cho Bạch Tình Đình khẽ run lên. Cô cầm trong tay chiếc điện thoại thiếu chút nữa là rơi xuống. Bạch Tình Đình phản ứng như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác nghi ngờ. Theo Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhất định có chuyện gì đó giấu hắn. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em có phải là có chuyện gì giấu anh không? Làm gì có, anh đừng đoán mò. Bạch Tình Đình bình tĩnh lại một chút. Khi nãy cô bị Diệp Lăng Phi hù sợ rồi. Bây giờ phút cô bỏ di động vào trong người. Cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, khi nãy anh làm em sợ muốn chết. Thiệt là, anh còn lén nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại. Em là bà xã của anh dĩ nhiên quan tâm em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn cảm thấy hắn nghe lén điện thoại khô. Bạch Tình Đình nói một câu lạnh lùng, không nói với Diệp Lăng Phi gì nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không có ý muốn kết thúc. Hắn tiếp tục hỏi Bạch Tình Đình. Bà xã, em vẫn chưa nói cho anh biết. Rốt cuộc cú điện thoại kia em nói gì với ai vậy? Anh rất tò mò. Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã, hay là em đừng để anh đoán, nói cho anh biết đi. Tại sao em phải nói cho anh biết? Bạch Tình Đình nói, lại không phải là chuyện gì to tát. Em cảm thấy bản thân không thoải mái lắm, muốn đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Em hẹn bác sĩ đến chữa bệnh vốn không có gì là to tát cả. Bà xã, cơ thể em không thoải mái à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì sắc mặt của hắn thay đổi. Diệp Lăng Phi hai ngày này đều ở tỉnh thành, cũng không biết Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện gì ở Vọng Hải. Khi hắn nghe Bạch Tình Đình nói thân thể không được thoải mái thì Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng sức khỏe Bạch Tình Đình xảy ra vấn đề gì nên hắn không khỏi vội vàng. Bạch Tình Đình, xì, cười một tiếng nhưng ngay sau đó sắc mặt lại ửng hồng. Cô cúi đầu và nói, anh đừng lo lắng, em không có chuyện gì đâu. Bà xã, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tình Đình càng như vậy, Diệp Lăng Phi càng muốn biết. Diệp Lăng Phi vừa hỏi như vậy thì Bạch Tình Đình cúi thấp mặt và miệng cô lẩm bẩm nói, không có gì, em chỉ là, muốn để bác sĩ kiểm tra cơ thể em một chút, xem e có thể mang thai được hay không. Câu nói kế tiếp của Bạch Tình Đình nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, dường như không thể nghe được, nhưng Diệp Lăng Phi đã nghe được những lời nói trước đó của Bạch Tình Đình, nghe rõ được ý nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Một lúc lâu sau, Bạch Tình Đình nói là muốn hỏi bác sĩ một chút xem cô có thể mang thai được không. Chuyện này lúc trước Bạch Tình Đình đã hỏi bác sĩ. Bạch Tình Đình thân thể đặc thù, cũng không phải nói là không thể mang thai, chẳng qua là Bạch Tình Đình cơ hội mang thai thấp. Bạch Tình Đình bây giờ thấy cái bụng của Chu Hân Minh thì bụng của cô cũng không tranh giành. Trong lòng cô thầm nghĩ đến chuyện này, cô gọi điện thoại cho bác sĩ, để bảo bác sĩ kiểm tra xem có cách nào khác để cô có thể mang thai không. Bạch Tình Đình sau khi nói những suy nghĩ trong lòng ra thì Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Tình Đình, anh tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này. Tình Đình, anh đã nói với em rồi, anh một chút cũng không để ý, anh đã có con, cho dù em không sanh con thì anh vẫn yêu em như vậy, em đừng để gánh nặng trong lòng, nhưng em thật sự muốn sinh cho ông xã một đứa con. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, đây là tâm nguyện của em, nhưng em vẫn không thể. Câu nói kế tiếp của Bạch Tình Đình chưa nói ra, cô cúi đầu. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng và nói, Tình Đình, anh hiểu tâm ý của em, anh thật không ngần ngại chuyện em không sinh con cho anh đâu. Hơn nữa, bây giờ anh đã có một đứa con là đã đủ rồi. Nếu như Tình Đình em thật muốn sanh con cho anh thì chi bằng đợi sau khi Hân Minh sinh con xong chúng ta suy nghĩ làm thế nào nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353. 1. Tiêu Dao tự tại. 1. Mẹ của Chu Hân Minh đã đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không hề biết chuyện này. Nếu biết, hắn sẽ lập tức đi gặp mẹ vợ của mình. Điều đó thể hiện được sự tôn trọng của hắn dành cho bà. Chỗ ở của mẹ Chu Hân Minh là do Bạch Tình Đình sắp xếp. Bạch Tình Đình dẫn Diệp Lăng Phi tới khách sạn bà ở, đến đại sảnh ở lầu 1. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua bốn phía, dường như hắn rất hài lòng về cách bố trí trong khách sạn. Mẹ của Chu Hân Minh đến thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi sao có thể không sắp xếp cho bà một chỗ tiện nghi nhất được. cho dù mẹ của Chu Hân Minh không để ý đến những thứ này, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không thể không làm như vậy. Nếu mẹ của Chu Hân Minh không ở biệt thự thì cũng phải ở trong một khách sạn hạng sang. Lựa chọn của Bạch Tình Đình rất hợp với ý của Diệp Lăng Phi. Khách sạn này mặc dù không phải là khách sạn 5 sao, nhưng cũng là khách sạn 4 sao. Quan trọng là nó ở gần với bệnh viện phụ sản, như vậy rất thuận tiện để mẹ của Chu Hân Minh có thể qua lại chăm sóc con gái. Bà xã, mẹ vợ của anh ở lại thành phố Vọng Hải bao lâu? Em cũng không biết, bác cũng không nói gì, nhưng theo em thấy thì ít nhất xin ngờ sợ phải 3-4 tháng. Bạch Tình Đình không hiểu chuyện sinh con, càng không biết chuyện khi nào thì đứa bé không cần phải bú sữa mẹ nữa, cô chưa từng trải qua. Diệp Lăng Phi hỏi Bạch Tình Đình về vấn đề này đúng là tìm lầm người. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi đến đại sảnh. Hai người không đi về hướng thang máy mà đi tới phía tây đại sảnh để nghỉ chân. Ở đó có một khu nghỉ ngơi nho nhỏ. Trên bàn thủy tinh đặt mấy quyển tạp chí. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi tới đó nghỉ ngơi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi đối diện cô và nói, ông xã, chúng ta đã đến đây rồi, tại sao không đi lên? Bạch Tình Đình thắc mắc, không hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi không đi thẳng đến chỗ thang máy mà bảo cô đến nơi đây nói chuyện. Anh đang suy nghĩ một chuyện. Ồ, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô đáp một tiếng, em cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ khiến cho em không tài nào hiểu nổi. Không biết ông xã rốt cuộc đang muốn nói gì với em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì khô nghiểu sao hắn ồ lên một tiếng. Rồi không nói gì nữa, trong tay hắn kẹp điếu thuốc, hắn cầm lấy cái bật lửa, nhìn bộ dạng dường như đang định đốt thuốc. Bạch Tình Đình ngồi đối diện Diệp Lăng Phi, cô không muốn cho Diệp Lăng Phi hút thuốc, cô giành lấy bật lửa của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc đặt lên trên mặt bàn thủy tinh, không có bật lửa, Diệp Lăng Phi cho dù muốn hút thuốc, cũng không được. Ông xã, anh cũng đừng hút thuốc lá nữa. Hút nhiều thuốc như vậy không tốt đâu, em không cho phép hút thuốc trước mặt em. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi, ông xã, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra, rốt cuộc anh có ý gì, ít ra cũng phải để cho em hiểu chuyện gì đã chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em có nhìn thấy bố vợ anh dẫn theo một cô gái trẻ không? Dĩ nhiên là em thấy rồi, ông xã, anh không nghe em nói sao? Hôm nay anh làm sao ấy, sao mà cứ khiến cho em cảm giác là lạ, có phải có chuyện gì không ổn hay không? Tình Đình, anh muốn em nói chuyện với em cô bé kia một chút. Diệp Lăng Phi nói, anh vốn là không muốn nói, nhưng bây giờ thì không thể không nói được. Tình Đình, em có nghĩ đến việc cô bé tên là Tiểu Linh đó là em gái của Hân Minh không? Ông xã, anh đừng đùa nữa, cái gì gọi là có thể, tuổi của Tiểu Linh bao nhiêu rồi? Đương nhiên là em của Hân Minh, lẽ nào không thể gọi Hân Minh là chị à, như thế không phải là trò cười sao? Bạch Tình Đình hiển nhiên hiểu lầm ý của Diệp Lăng Phi, cô còn nghĩ Diệp Lăng Phi chỉ đang đùa với cô. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì khẽ lắc đầu và nói, Tình Đình, anh không phải là nói đùa với em, anh nói thật đấy, theo em thấy cô bé gọi là Tiểu Linh có thể là em gái ruột của Hân Minh. Quan.